Mà Thế Kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195, Yêu Gà nói đến điểm tử thượng, Giang Đào thay đổi một hơi. Chẳng sợ cách màn hình đều làm người cảm thấy kia cổ ô chọc khí vị thẩm thấu lại đây. Làm nhân tâm sinh chán ghét, hắn nói, loại địa phương này định là cố ý tạo. Cũng không biết này đó thi thể nơi phát ra là cái gì, hắn nghĩ thầm địa phương nào có thể làm đến. Nhiều như vậy thi thể còn không cho người phát hiện, ngục giam, bệnh viện, Hầu Dĩnh kế tiếp phát hiện giải khai hắn nghi hoặc lại lần nữa dùng thổ tay ở tầng hầm ngầm bên. Trong khay khay, Hầu Dĩnh cùng màn hình máy tính trước mọi người ở tầng dưới chót tang thi bên trong phát hiện rất nhiều đầu tang thi, vì cái gì nói là đầu tang thi? Bởi vì những cái đó tang thi thân thể đều tàn khuyết không được đầy đủ. Có chút bệnh trạng nhẹ chính là chỉ không có nửa người dưới. Nghiêm trọng, chỉ còn lại có một cái đầu, dài quá tinh hạch đầu làm cái này nguyên bản hẳn là chết không thể. Chết lại người, lấy tang thi phương thức còn sống, mọi người nhất thời không tiếng động. Hảo sau một lúc lâu, Lý Đông mới nuốt nuốt nước miếng không dám tin tưởng nói. Không phải là, ta tưởng như vậy đi, giống như còn không có người chết biến thành tang thi cách nói. Trước nay, không có phát hiện quá, hắn nhìn về phía những người khác, ý đồ được đến một cái phủ định đáp án, nhưng những người khác âm trầm biểu tình đều nói cho hắn. Bọn họ ý tưởng là nhất trí, những người này biến thành thi thủy phía trước. Căn bản không phải thi thể, mà là sống sờ sờ người. Trước kia cùng mọc đầy cái mũi cùng miệng đôi mắt dung hợp tang thi mặt đối mặt thời điểm. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đều có thể mày không nhăn một chút. Nhưng giờ này ngày này nhìn đến này đó tàn khuyết phủ phục sống tạm ở tang thi đôi tầng dưới chót. Tang thi khi, hai người đều cảm thấy dạ dày bộ ở mãnh liệt xưa nay rất ít nói chuyện Diệp Tuệ Trung lúc này há. Mồm nói, ta trước kia nghe ái xem hán sử. Mặt trên có một loại hình phạt gọi là nhân trệ, không nghĩ tới sinh thời ta có thể nhìn đến sống. Ha ha, đại muội từ đây là muốn yêu ma hóa sao? Nhưng nàng nói rất đúng, tầng dưới chót đầu tang thi nửa người trên cũng bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Có một ít dứt khoát chỉ còn lại có một viên đầu cùng ăn mòn trình độ bất đồng nửa người trên. Không có tư chi, ở bọn họ biến thành tang thi trước. Bọn họ đã biến thành sống sờ sờ nhân trệ, Hầu Dĩnh thở phào ra một hơi tới. Như vậy đáng sợ đồ vật thả ra nói không chừng thật đúng là có thể làm vị kia chuyên gia theo như. Lời quỷ hoa diệt tần, học thuật phỏng đoán biến thành hiện thực. Hắn ngưng tụ ra một cái rộng rãi lôi cầu, ước chừng có bãi bóng như vậy đại trực tiếp ở quỷ hoa tồn tại khu vực nội bùng nổ, loại này quỷ. Đồ vật vẫn là làm nó trở thành truyền thuyết đi, đừng ra tới hại người, lôi quang qua đi, Hầu Dĩnh thất thanh kêu lên. Nam, tao, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon, hôm nay liền xong cày xong, ngày mai canh ba, cái gọi là tà giáo chương 236 lôi điện cầu bị khống chế ở tầng hầm ngầm phạm vi. Nổ mạnh không có khiến cho đại diện tích động đất cùng thổ địa sụp đổ. Hầu Dĩnh nguyên bản cho rằng mượn lôi điện liền có thể diệt trừ rất tạo hình quá mức thanh kỳ quỷ. Chủy hoa, trăm triệu không nghĩ tới, mà thế trung sinh trưởng quỷ hoa. Chỉ biết so trong truyền thuyết càng đáng sợ vô số lần. Lôi quang qua đi, tầng hầm ngầm không lưu đầy đất tang thi tinh hạch, Hầu Dĩnh đang định đem những cái đó tinh hạch thu hồi. Ai ngờ bên chân chính mình bóng dáng đột nhiên chui ra hai đùi dây đằng một đóa cự miệng hoa chiều. Hắn mặt nhào tới, kia bồn máu mồm to lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế liền phải tới một cái mãnh liệt mà nhiệt. Tình hiến hôn, Hầu Dĩnh trái tim sậu ngừng một cái chớp mắt, thoáng chốc lùi về phía sau. Phản xạ tính mà giương tay dùng chính mình lực công kích lớn nhất không gian công kích dị năng đánh. Hướng quỷ chủy hoa. Đánh tan một cái, lại không ngừng có quỷ chủy hoa từ bóng dáng của hắn chui ra tới. Lúc này hắn mới nghĩ đến dùng lôi điện dị năng đuổi đi hắn. Lại hướng trống rỗng tầng hầm ngầm nhìn thoáng qua, phát hiện không biết khi nào quỷ chủy hoa lại một lần từ trong đất xông ra. không còn có dư thừa chi nhánh. Hai đùi bụi mây khổng lồ đỉnh khai duy nhất một đóa môi đỏ hình dạng hoa. Trình Ý Đồ chui ra tới, Hầu Dĩnh vội vàng dùng lôi điện dị năng đem từ phía phong tỏa. Đem quỷ chủy hoa hạn định ở nhất định phạm vi chung, Hầu Dĩnh thử lại hai lần. Phát hiện lôi điện chỉ có thể đuổi đi nó, lại không cách nào tiêu diệt nó, chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ. Lý Hiên Viên thấy hắn dừng tay, vội hỏi hắn hiện trạng. Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm chính mình bóng dáng, phát hiện chỉ cần hắn một kéo ra lôi điện dị năng, bóng dáng sẽ có quỷ chủy hoa chui ra tới. Sau khi nghe xong, Lý Hiên Viên thực lo lắng, ở không có giải quyết vấn đề này trước, Hầu Dĩnh liền không thể tùy ý đã trở lại. Hắn đang muốn nói cái gì, liền nghe Hầu Dĩnh thật dài thở dài một hơi. Tức phụ nhi, ta hiện tại yêu cầu ngươi hôn, vừa rồi bị này quỷ đồ vật tác hôn. Cầu tẩy đôi mắt Lý Hiên Viên, ngoa kép, vẫn là vĩnh viễn đều không cần đã trở lại đi. Hầu Dĩnh cười một tiếng, không có việc gì, chờ ta tìm được biện pháp diệt nó, xem nó còn như thế nào kiêu ngạo. Lưu Chiêm nhưng một chút đều không giống hắn như vậy lạc quan. Hắn nghĩ nghĩ, nói, loại đồ vật này nếu là có người cố ý bồi dưỡng nói, hẳn là sẽ có tương quan tư liệu lưu lại, mà những người này cũng hẳn là sẽ không ly đến quá xa. Hầu ca, nếu không chúng ta hiện tại lại đây đi trong tiểu khu mặt tìm xem có hay không hữu dụng tham khảo tư liệu. Hầu Dĩnh đang muốn cự tuyệt, liền nghe Dì Quốc Khánh nói, kia tòa tiểu khu đã bị chúng ta quét không? Hẳn là không có gì đồ vật lưu lại. Hắn có chút buồn rầu, tại đây vật tư khan hiếm thời điểm, bọn họ càn quét vật tư thật là có thể lấy liền lấy. Giống cách vách tiểu khu như vậy gần địa lý vị trí, vẫn là xa hoa tiểu khu, bọn họ vơ vét thời điểm ngay cả một chương tràn ngập tự giấy đều không có buông tha, không thể lấy tới chùi đít, tốt xấu cũng có thể lấy tới nhóm lửa phát huy điểm giá trị. Mà này tòa tiểu khu lại là cách bọn họ gần nhất địa phương. Dọn lại đây không lâu, trường học cùng trong tiểu khu vật tư đã bị càn quét không còn. Hiện tại cho dù là một chương giấy cũng chưa dư lại, chẳng sợ có để sót đồ vật, chỉ sợ cũng bị phá hỏng rồi, ở kiến thức đến tầng hầm ngầm sau liền không hố quá thanh. Cực lực nhẫn nại không cho chính mình nhổ ra độc nhãn, lúc này mới hoãn quá mức tới. Hắn ra tiếng nói, lão đại, mấy ngày hôm trước A Cường không phải nói ở biệt thự lấy về tới trong sách phát hiện tà giáo tư liệu sao? Hắn hóa vàng mã phía trước đều sẽ nhìn xem mặt trên nội dung. Nếu không kêu hắn lại đây hỏi một chút xem có hay không manh mối. Cũng đúng, Hầu Dĩnh bọn họ tạm thời cũng không có khác ý nghĩ. Tiếp thu ý kiến quần chúng luôn là tốt, mọi người nguyên bản cũng chưa ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc cho dù có tư liệu cũng nên lấy điện tử tư liệu hành sự bị gửi ở máy tính hoặc là USB. Mà theo gì Quốc Khánh nói, loại đồ vật này bọn họ phía trước siêu tập vật tư thời điểm cũng chưa lưu ý quá. Muốn một lần nữa đi trong tiểu khu tìm cũng là biển rộng tìm kim ơ siêu, nhưng không nghĩ tới. Cái kia kêu A Cường khô gầy trung niên nhân vừa thấy quỷ chủy hoa tạo hình liền lớn tiếng gào ra tới. Tà giáo, vừa nghe hắn đây là có chuyện xưa. Mấy người vội hỏi, A Cường cũng không cất giấu. Sửa sang lại hạ ý nghĩ lại nói tiếp, ta là não hệ dị năng giả. Mà thế lúc sau liền trở nên đã gặp qua là không quên được. Bất quá hiện tại này dị năng cũng chính là cái dâu ria. Đánh không được tang thi còn phải làm lão đại dưỡng. Lão đại liền nói, làm ta nhiều xem điểm thư, nhiều nhớ kỹ điểm đồ vật chuyển vào trong máy tính bảo tồn xuống dưới. Nếu là mà thế kết thúc, còn có thể cung cấp điểm cống hiến, cho nên, đã gặp qua là không quên được A Cường tiên sinh ở tị nạn mà bụng làm dạ chịu mà phụ trách nhóm lửa. Công tác hắn trong miệng tà giáo tư liệu cũng là ở nhóm lửa thời điểm nhìn đến, những cái đó tư liệu đều là dùng màu đỏ môi làm đánh dấu. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì tạp chí. Không nghĩ tới mở ra cư nhiên là một quyển tà giáo tư liệu, là nam nhân đều minh bạch hắn vì sao như vậy thất vọng. huống chi kia trong sách sở ghi lại tư liệu nội dung thật sự không như vậy làm người vui sướng, kia. Quyển sách viết tay rất nhiều nội dung, tỉ như ngày nọ lại có bao nhiêu người nhập hội, thực mau bọn họ chân thần liền sẽ buông xuống thời gian thống trị thế giới này hủy diệt hết thảy. Không công bằng, kia mặt trên viết đồ vật đều thực điên cuồng, cái gì nguyện ý vì nghênh đón chân thần buông xuống trả giá sinh mệnh. Cái gì nghe được chân thần triệu hoán, thực mau có thể làm phụng hiến ra linh hồn người hầu biến thành vĩnh hằng sinh mệnh cùng nhau chúa. Tể thế giới này, tóm lại, viết sách này người nếu không phải bệnh tâm thần đó chính là ta điên rồi. Bất quá, thư chủ nhân đối cái gọi là chân thần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trong sách đánh trả vẽ rất nhiều loại này hoa phác họa. Cùng cái này quả thực giống nhau như đúc, A Cường nói còn dùng bút trên giấy phục chế ra kia vốn đã kinh bị thiêu trong sách họa quỷ chủy hoa bản vẽ. Chẳng qua cái này đã gặp qua là không quên được trung niên nhân tuy rằng trí nhớ thực hảo nhưng cũng không có hội họa tế bào, họa ra đồ vật một chút đều bất truyền thần, cũng may, cũng đem tinh túy họa ra tới. Tỉ như miệng hình đóa hoa cùng hai đùi ninh ở bên nhau đằng, như vậy thư còn không ngừng một quyền. Là bị người cố ý đóng sách lên, mặt trên còn có người đánh dấu ngay, từ chữ viết gì đó xem, đại khái mỗi người viết 6 thiên tả hữu sùng bái nhật ký mới có thể nhập hội. Liền cùng nhập tà giáo xin thư dường như, ta còn nhớ rõ có mấy người viết tới rồi bọn họ bệnh ở chân thần chúc phúc hạ hào. Những cái đó bệnh đều là thời kỳ cuối ung thư linh tinh. Còn có một ít người là đầu tư thất bại bị chân thần ban thưởng mấy chục mấy trăm vạn tiền hoặc là sinh ý khởi tử hồi sinh. Có chút người là bởi vì hôn nhân thất bại hoặc là dứt khoát là thất tình. Dù sao bọn họ đều ở tiếp xúc cái này tà giáo lúc sau đạt được cứu rỗi. Nhập giáo xin viết phi thường mê tín. Quả thực không đem chính mình đương người xem. Hận không thể lập tức cấp lấy cái gì cho má chân thần làm trâu làm ngựa, mọi người nghe đến đó. Đã không sai biệt lắm minh bạch kia, vạn người hố tầng hầm ngầm người sống thi thủy là như thế nào. Tới, độc nhãn đồng tình mà nhìn A Cường liếc mắt một cái. Đem bọn họ tận mắt nhìn thấy hắc nùng thi thủy cùng ngầm tang thi đôi tình huống nói ra. Nhìn đến vật thật ảnh chụp. A Cường thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn dùng vui đùa ngữ khí phỉ nhổ tà giáo sau lưng gương mặt thật thế nhưng là như thế này. Lưu Chiêm biết được kia bổn tà giáo tư liệu đã bị A Cường mất hết hỏa lực thiêu. Trong lòng có chút thất vọng, lại truy vấn hắn hay không nhìn đến quá tương quan tư liệu, A Cường nói. Ta có thể trở về cho các ngươi tìm xem. Theo ý ta đến kia bổn tà giáo nhật ký thời điểm. Kia đôi trong sách còn có rất nhiều sách cổ, thoạt nhìn rất có điểm niên đại, nếu là đuổi ở mà thế trước còn có thể lấy lòng giá đâu. Ta xem ta cũng xem không hiểu mặt trên văn tự, nghĩ lưu lại nghiên cứu nhìn xem, cũng liền không thiêu hủy, nói không chừng, vài thứ kia thượng có các ngươi muốn tin tức, A Cường văn hóa trình độ không cao. Mà thế trước chính là một cái bán bánh nướng, không nghĩ tới mà thế hậu thiên thượng cũng cho hắn uy một khối bánh có nhân đem di đủ chân quý. Não hệ dị năng ném ở trên người hắn, kiều đại giã cùng Tô Phong Hà cùng hắn đi một chuyến. Quả nhiên lấy về hai đại cái dương tư liệu, Hầu Dĩnh ngồi ở hố ngoại xem tầng hầm ngầm héo tháp tháp. Quỷ chủy hoa, nhất thời cũng không sự nhưng làm, biên cách không hấp thu hố tinh hạch. Biên thay đổi kính bảo vệ mắt thượng theo dõi công năng. Một bên thấu kính thượng truyền phát tin chiến đội xe lửa nội tình huống. Nguyên bản bọn họ từ kia trong dương lấy ra cổ xưa tàn khuyết thư tịch khi còn không cảm thấy có. Cái gì, chờ bọn họ móc ra một khối tơ lụa bọc ngọc khí khi. Hắn lập tức kinh ngạc mà di một tiếng. Lão nhị. Đem ngươi trên tay đồ vật đánh cái đặc tả cho ta xem ơ siêu kiều đại giã không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là làm theo, ngọc khí tiến đến máy theo dõi trước làm Hầu Dĩnh xem đến rõ ràng hơn. Chút Hầu Dĩnh nói, ngoạn ý nhi này ta ở TV thượng gặp qua, liền ở kia kỳ thăm dò trong tiết mục, cái này quỷ chủy hoa hình dạng ngọc khí, cũng là cái kia phần mộ khai quật văn vật. Xem ra những người này nghiên cứu cùng cái kia mộ địa đào ra đồ vật còn có quan hệ cơ diệu không? Nhịn xuống lẩm bẩm câu, ngươi thật đúng là một chút đều không chọn, thứ gì đều xem a, Vương Hạ Hạ giữ gìn lão cữu nói. Sao ngươi xem những cái đó đảo quốc CV loát quản cường? Mấy thứ này cho ngươi xem ngươi còn xem không hiểu đâu thất học cơ diệu. Ai, tiểu tử thúi ngươi khinh thường biên trình công tác giả sao? Ta hiểu đồ vật ngươi cũng chưa chắc hiểu đâu, Vương Hạ Hạ cãi lại. Thiết, cái kia CV vai chính Mông Bạch, ta còn không nghĩ hiểu đâu cảm ơn, Phương Đông Bạch. Không thể tưởng được yêu gà còn rất có nghiên cứu tinh thần a. Liền cái kia Mông Bạch đều có thể tương đối đến ra tới, cơ diệu. Ngoặc kép, na ha ha a, này ba người ngoài miệng kiện tụng mọi người không tham dự. A Cường đem mấy quyển hắn lật xem quá một ít tư liệu lấy ra tới. Chuẩn xác mà phiên đến mặt trên có quỷ chủy đồ án giao diện. Nhưng mặt trên có cái gì viết chính là cái gì hắn thật liền không hiểu, Lý Hiên Viên bọn họ cũng. Phân biệt đi xem qua, phát hiện mặt trên văn tự xác thật phi thường cổ xưa. Có thể bằng cảm giác nhận ra là một hai chữ đã phi thường lợi hại, Lý Đông đẩy ra bọn họ. Nói, loại sự tình này, còn phải chuyên nghiệp tới, mọi người kinh ngạc. Võ Nam sờ sờ cái mũi nói, hắn là công trình bằng gỗ hệ học đệ, bất quá hắn ra ra cùng thúc thúc đều là chúng ta trong trường học giáo thụ. Khảo cổ chuyên nghiệp Kiều Đại Dã lãng cười, hảo tiểu tử, nhìn không ra tới có một tay a, Lý Đông nghiêm trang. Đây là triện thể văn tự, xem này tự thể thủ pháp, hẳn là chiến quốc thất hùng sở quốc văn tự, mọi người đợi một lát. Hỏi, sau đó đâu? Lý Đông, ta biết đến, liền nhiều như vậy, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt ra học Uyên Bác đâu. Đại kẻ lừa đảo, tác giả có lời muốn nói, đi ngủ sớm một chút no, đàn ngủ ngon, văn hóa phay đứt gãy. Hết chương.